Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, 490, chương 490, Murphys đồng bọn kinh ngạc đến ngây người. Không được, bọn họ trước giờ đối với mục tiêu động thủ. Tăng tại giám thị khí bên trong phát hiện Hoàng Siêu đám người hướng đi. Bọn họ những thứ này kỹ thuật viên đã có thể từ số hiệu trông được đến hình vẻ. Không thể không nói cũng là một loại đáng sợ chuyển hóa năng lực. Murphys quyết định thật nhanh nói. Chúng ta không thể để cho Noel gây nên chú ý. Để Trinity lập tức rút lui ra khỏi. Của nàng đường bộ bị phát hiện. Chúng ta từ bên kia tiến nhập Matrix. Nơi đây bị thương nặng nhất ngược lại là kẻ phản bội bỏ vào phất. Murphys đạt được tình báo của người khác, để Trinity mau rời đi, đánh một cái chênh lệch thời gian, đặc công vừa may không có đến kịp, bỏ vào phất lần đầu tiên bán đứng đồng đội, liền lọt vào hoàn toàn thất bại, cái này không được không cho đặc công hoài nghi hắn năng lực. Hiện tại hắn vẫn không thể liên lạc Matrix bên trong đặc công. Bỏ vào phất vẻ mặt vặn vẹo biểu tình, bỏ vào phất. Ngươi làm sao vậy? Kỹ thuật viên Tăng ca ca nói sát chứng kiến bỏ vào phất tâm tình không bình thường. Ở trong phim ảnh, hắn bị bỏ vào phất một thương nướng khét. Đúng, nướng khét. Bọn họ trên thuyền dùng là ly tử thương, uy lực ba động rất lớn. Tăng bị một thương trúng mục tiêu hậu tâm, lại vẫn sẽ không chết. Đoán chừng là chuyên môn khắc chế điện tử sinh vật con mực. Noel muốn cùng Hoàng Siêu kéo dài thời gian, tuy là hắn cũng không biết là có phải có người đến cứu hắn. Hoàng Siêu cũng không cùng hắn lời nói nhảm, thân hình hắn khẽ động đi tới Noel bên người, một kích đánh vào bên cổ của hắn, Noel mềm fluffy ngã xuống đất. Trương Hạo nói ra, Hoàng chủ nhiệm, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không thể mang đi mục tiêu. Như vậy si ông nhân nói không chừng muốn nổi điên. Hoàng Siêu rất có thâm ý nói ra. Đương nhiên chúng ta sẽ đem người trả lại cho bọn họ. Nhưng là tại trước đây. Chúng ta muốn nhìn chúa cứu thế có khác biệt gì. Lần này là đáng giá. Nguyên do bởi vì cái này chúa cứu thế. Là thật. Hai người trên kệ Noel liền hướng bên ngoài đi. Trịnh Huyền quan sát Noel dung mạo. Đối với Hoàng Siêu nói ra, hắn cùng thường nhân không khác nhau gì cả. Phía trước chúa cứu thế đã chứng thực, bọn họ ngay cả có đặc biệt năng lực nhân loại, có thể là người máy bồi dưỡng trong quá trình biến dị. Nhưng nói bọn họ có thể cứu vớt nhân loại, vậy quá khoa trương, không phải không phải không phải. Hoàng Siêu khoát khoát tay chỉ, đối với hai cái đang ở đánh người thủ hạ nói. Dị năng cũng không phải then chốt, quan trọng là số mệnh. Phía trước chúa cứu thế tương đối vô tư, có người nói thời khắc mấu chốt bỏ qua người yêu, cho nên bọn họ đều bị đáng xấu hổ thất bại. Trên tay chúng ta cái này, đến lúc đó sẽ vì người yêu không để ý đại cục. Nhưng mà sự thực chứng minh, cái kia hay là đại cục căn bản không có chứng dùng. Vì vậy hắn đại biểu cá nhân chủ ý chủ nghĩa anh hùng. Cuối cùng thích nghe ngóng cứu vớt thế giới. Có thể nói, miễn là vừa để xuống bỏ người yêu. Vậy sẽ phác nhai đánh cực kỳ thảm. Trương Hạo liếc mắt, chúng ta cái gì đều không nghe hiểu. Làm sao cảm giác ngươi nói cực kỳ sung sướng. Hắn nhìn về phía Trịnh Huyền, hy vọng tìm kiếm một chút giúp đỡ. Không nghĩ tới Trịnh Huyền đang suy tư. Hắn trầm ngâm nói ra. Chủ nhiệm, ngài dường như biết rất nhiều thứ. Ta cảm giác ta minh bạch ý của ngươi. Nhưng là ngươi làm sao có thể xác định sự lựa chọn của hắn? Hít, xem tướng mạo đi. Hoàng Siêu không hề có thành ý nói cái cớ. Trương Hạo, Trịnh Huyền hoạt kê. Hoàng Siêu nói ra, đem hắn đánh thượng thiên đài. Chúng ta không theo phía dưới đi. Chúng ta không có khả năng ở trước mắt bao người. Mang đi một cái té xỉu người. Một ngày có người báo cảnh sát. Phụ cận đặc công lập tức sẽ tới. Hiện tại, ta còn muốn an ổn ở Matrix bên trong chắc thì số liệu. Murphy hướng về phía các ngươi quá khứ. Đã tới nhà trọ cửa. Đã lên lầu. Phía ngoài giam khống viên. Hướng Hoàng Siêu ba người phát tới cảnh báo. Trương Hạo nhìn phụ cận lầu trọ đỉnh. Mặt lộ vẻ nghi vấn. Chủ nhiệm, chúng ta làm sao ly khai? Có người lái máy bay trực thăng qua đây sao? Hắn đánh giá một cái dưới khoảng cách. Cảm thấy mình có thể nhảy đến đối diện. Nhưng là mang theo một người lại không được. Mà Hoàng Siêu, càng là tân tiến vào Matrix tân nhân. Hắn cho rằng Hoàng Siêu nhất định là an bài tiếp ứng. Các vị, các ngươi ở Matrix bên trong. Hẳn là nhớ kỹ một việc. Giải phóng tâm linh. Đây là tâm tưởng sự thành lực lượng. Các ngươi nhưng vẫn không có mở rộng ra nó tiềm lực chân chính. Trương Hạo, Trịnh Huyền. Còn có bên ngoài người đó, Tiểu Tân, đem tất cả mọi người kêu đến, ta nói cho các ngươi biết, ở nơi này hư nghĩ thế giới, tinh thần của người ta là có lực lượng, lòng lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Hoàng Siêu dùng điệu vịnh than nói xong một trận nói, nhìn hai người trên mặt thần sắc ngạc nhiên, phát động niệm lực, đem bốn người cùng nhau kéo vào không trung. Cái này thế giới cùng hiện thực vô cùng tiếp cận. Hoàng Siêu năng lực hoàn toàn có thể sử dụng. Đây là hắn đối với Matrix lý giải không đủ. Hắn hiện tại dùng ra năng lực. Tất cả đều là hắn chính thức có được thực lực. Mà ở Matrix bên trong, theo giải phóng tâm linh, không sợ hãi, Hoàng Siêu có thể làm được nhiều thứ hơn. Kỳ thực chính là không nhìn thế giới quy tắc chứ sao. Hoàng Siêu cảm thấy thứ này rất thú vị, hơn nữa bao hàm khắc sâu ý nghĩa. Hắn đang suy tư, mà Trương Hạo cùng Trịnh Huyền đã lâm vào hoàn toàn cuồng nhiệt. Bọn họ không có sợ hãi, bởi vì ở Matrix bên trong mỗi người đều có điểm siêu năng lực. Hoàng Siêu lực lượng chỉ là quá mạnh mẽ, U Châu Hào bên trong, tất cả thuyền viên chứng kiến máy theo dõi hình ảnh. Cũng đều bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô. Trời à, Hoàng chủ nhiệm dĩ nhiên có thể làm được một màn này. Si ông cả ngày ấy nói khoác chúa cứu thế. Người chúng ta liền có loại này lực lượng. Tự tin tại bọn họ tâm lý nảy sinh. Hoàng Siêu lời nói cùng biểu diễn. Để bọn họ cảm thấy. Chính mình phía trước vẫn bị tâm linh hạn chế. Lúc này Trịnh Huyền đang ở tỉnh lại. Ta mới... Chỉ có, minh bạch, chúng ta đối với mình yêu cầu quá thấp. Nơi này là một cái hư nghĩ thế giới. Nếu chúng ta có thể lướt qua hơn 10 mét khoảng cách, có thể va chạm tường không bị thương, có thể làm ra trong hiện thực khó có thể thực hiện động tác. Chúng ta vì sao không thể phi hành? Chúng ta vì sao không thể trở thành thần minh? Hoàng Siêu cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ý tưởng không sai. Thế nhưng người cần luyện tập, ở hư nghĩ thế giới, đột phá tim của mình linh cực giới hạn cũng là rất khó. Noel yếu ớt tỉnh lại, Hoàng Siêu chi trước không có dùng sức. Hắn vừa lúc ở trong quá trình bay tỉnh lại, Noel hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên huyền phù ở trong trời đêm rất nhanh phi hành. Hắn chứng kiến bên cạnh chính là vừa rồi bắt cóc người của chính mình. Noel biết mình không phải nằm mơ, hắn chỉ sợ là quấn vào một hồi đáng sợ phiền phức bên trong. Cái này thế giới mặc dù có đặc công, thế nhưng bọn họ không thể hoàn toàn trưởng khống tin tức. Bọn họ cũng muốn dùng con mắt tìm kiếm đối thủ, căn cứ người điềm chỉ tình báo bố trí hành động, căn bản không phải toàn trí toàn năng. Hoàng Siêu đám người ở không trung phi hành. Không có bị Nhiệm Hà nguyên trụ dân chứng kiến. Vì vậy đặc công căn bản không có phát hiện bọn họ dấu hiệu. Murphy đám người vọt tới Noel trong nhà. Nơi đây đã người đi lầu trống. Murphy oán hận nói ra. Gặp quỷ. Hắn điện thoại di động vừa lúc vang lên. Đây là người bên ngoài cho hắn cung cấp chỉ thị. Bọn họ đi đâu? Murphy tỉnh táo hỏi. Bên đầu điện thoại kia tăng cũng đã muốn điên rồi. Đồng dạng nói sát, bỏ vào phất cùng, còn lại Tương Du người qua đường đều nằm ở tinh thần luống cuống bên trong. Tăng hô to, Murphys, Murphys, là hắn, là người kia, không phải Noel, là Trương Hạo trong bọn họ người dẫn đầu. Hắn có thể bay, hắn mang theo mặt khác ba người bay đi. Tăng vẻ mặt mê man cùng chấn động, nói ra các đồng hồ đo trước lòng của mọi người tiếng. Murphys, đây là không phải nói, người kia là chúa cứu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.